Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, thứ 582 chương Võ Lâm phát lệnh truy nã 03. Phượng Giao mày rắc hơi dơ lên, như cười như không, đạo, Nga, ta nên làm chút gì? Còn là nói, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Văn Nhân Thanh mím môi cười khẽ, đáy mắt có rảo hoạt quang, đạo, cũng không phải có biện pháp tốt, chẳng qua là muốn cho ngươi để cái đề nghị, thái tử bị ngươi tranh giành quyền lợi, không bằng ngươi theo ta đi Ngụy Quốc thế nào? Phượng Giao mặt mày khẽ nhúc nhích, mỉm cười xinh đẹp, đạo, hắn bị ngươi tranh giành quyền lợi, cũng tổng dễ chịu ngươi đi, không biết bị bao nhiêu cái nữ nhân đã dùng qua nam nhân, cũng không biết xấu hổ nói người khác. Văn Nhân Thanh sắc mặt cứng đờ, cũng không phải sinh khí, mà là cảm thấy khó chịu, vậy mà cấp ghét bỏ, hơn nữa còn như vậy triệt đề, chỉ kém không ném qua đây hai khinh ánh mắt, cười gượng hai tiếng, Văn Nhân Thanh ha hả đạo, nói chi vậy, ta cùng với hắn lại bất đồng, hắn là thật tâm yêu ngươi, ta cùng với các nàng chẳng qua là ai cũng đạt được thứ mình cần mà thôi. Không có chân tình, Phượng Giao sát có kỳ sự gật gật đầu. Đạo, đúng vậy, ngươi đã biết hắn cùng ta có thật tình, ngươi làm sao có thể kết luận, ta sẽ vì như thế chút ít sự, liền cùng hắn tách ra. Văn Nhân Thanh bật cười. Phượng Giao, đừng nói ta với ngươi nhận thức không lâu, liền là ta chỉ nhìn trong tay những tư liệu kia, cũng biết ngươi là cái trong mắt dung không dưới hạt cát nữ nhân. Huống chi, này Vĩnh Ninh công chúa lại như vậy bất đồng, nếu không ngươi cũng sẽ không ở nàng còn chưa động thủ lúc. Liền thiết như vậy một cục, nghe thấy cuối cùng, Phượng Giao biểu tình hơn mấy phần cảm giác mát, tiểu ý lạnh giá, đạo, ngươi biết trái lại rõ ràng, chỉ là ta mặc dù là với nàng thiết cục lại thế nào. Tóm lại là nàng tồn không nên có tâm tư, bằng không như thế nào hội tiến kết thúc lý. Văn Nhân Thanh sẽ biết đây là, Phượng Giao một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hắn có thể nhìn ra tâm tư của nàng, đảo thật là làm cho Phượng Giao có chút ngoài ý muốn. Dù sao ngay cả Ngọc Lưu cũng không có phát hiện cái gì. Văn Nhân Thanh đắc ý cười nói, ngươi nên biết, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhà ngươi thái tử nhìn không ra đây là cục, nhất là bởi vì hắn là người trong cuộc. Nhị liền là hắn không nghĩ đến, ngươi cảm tình nhạy cảm như vậy, chẳng qua là vừa mới có một manh mối, ngươi liền chuẩn bị kỳ đại vại thủy tương kỳ dội tát. Loại này quả quyết, không phải mỗi nữ nhân cũng có, Phượng Giao đột nhiên liền cười. Đạo, nói như thế, chắc hẳn người nổi tiếng công tử cùng ta, trái lại cùng chung chí hướng. Văn Nhân Thanh lắc đầu, không lắm đồng ý nói, ngươi nói sai rồi. Ta xa không kịp ngươi, nói một câu nói như vậy. Văn Nhân Thanh liền không cần phải nhiều lời nữa. Rời đi đề tài, hỏi, ngươi tính toán khi nào trở lại Ly Thành? Phượng Giao trầm ngâm nói, ông ngoại ta bọn họ tỉnh lại liền chuẩn bị đi trở về. Thần Y Sơn Trang nội tình là trong chốn võ lâm đâu một nhà đô thua kém. Ta cũng không phải lại lo lắng, Văn Nhân Thanh khẽ nhíu mày. Đây chính là nói cũng là này một hai ngày sự tình. Thế nhưng nhìn Phượng Giao rõ ràng còn là bất khuôn mặt dễ nhìn sắc. Văn Nhân Thanh lo lắng nói, người thân thể không thích hợp gấp rút lên đường, người xác định muốn nhanh như vậy khởi hành trở lại. Phượng Giao không cần phải nghĩ ngợi, đạo, Ly Thành thế cục sẽ không bởi vì ta thân thể khó chịu. Mà như vậy rằng co, tái thuyết ta cũng không phải đầu ngốc. Ta ngồi xe ngựa đi, mặc dù so với cưỡi ngựa chậm một chút, bất quá không muốn ngừng, tóm lại vẫn có thể mau một chút, Văn Nhân Thanh cũng biết Ly Thành thế cục hôm nay cấp bách. Phượng Giao tương vốn trong sáng thế cục quấy đục, nếu như nàng không ở, kia ra hí thật đúng là không có cách nào hát xuống. Nghĩ nghĩ, Văn Nhân Thanh hỏi, cần ta cùng ngươi cùng đi sao? Phượng Giao cười, ngươi liền là không hỏi. Ta cũng muốn cùng ngươi nói, ngươi tương vương gia nhân bí mật mang hướng Ly Thành, giao cho ta nhân, thế nào, ngoặc kép, hết chương.